cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nợ anh tiền, bị người ta đè chặt xuống đất. Ánh mắt Trình Nam tràn ngập phẫn nộ và uất hận tột cùng, không thể kìm nén. Tim tôi đập mạnh một cái, không nhịn được liền đá vào chân Thẩm Việt. Mau đỡ cậu ta dậy, tôi ra lệnh, giọng điệu không thể chối từ. Thẩm Việt miễn cưỡng bước tới giúp đỡ, nhưng hai người giữ Trình Nam vẫn đứng yên, nhìn về phía Lý Sơn như đợi lệnh, không hề hành động. Sắc mặt Thẩm Việt lập tức lạnh lại, anh đá vào chân một trong hai người đó, khiến hắn khuỵu xuống, giọng điệu đầy uy lực. Sao, tôi nể mặt các cậu lắm rồi đấy. Lý Sơn vội vàng tiến lên, cúi đầu lấy lòng, giọng điệu đầy nịnh hót. Anh Việt, bọn này không hiểu chuyện, anh đừng để bụng. Tôi sẽ dạy bảo chúng lại. Thẩm Việt chẳng buồn quan tâm, kéo Trình Nam lên như kéo một con gà, không chút nhẹ nhàng. Trình Nam bị thương khá nặng, đến mức đứng không vững. Tôi lập tức ra lệnh, Thẩm Việt, anh đưa cậu ta đi gặp bác sĩ ngay. Câu lạc bộ này dành cho đám con nhà giàu, được trang bị đội ngũ y tế chuyên nghiệp để đề phòng sự cố có thể xảy ra. Không đi, cậu ta đâu liên quan gì đến anh. Thẩm Việt lại bướng bỉnh, không chịu nghe lời. May mắn là tôi đã có cách đối phó với sự bướng bỉnh của anh. Tôi cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình, ánh mắt dịu dàng đầy sâu lắng, đầy ý nghĩa. Xem như anh đang làm gương cho con của chúng ta. Anh lập tức rụt tay lại như bị bỏng, tay đỏ ửng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Biết rồi, anh ta lắp bắp nói, dường như đã bị thuyết phục. Tôi, thật là kỳ quặc, thấy Thẩm Việt dìu Trình Nam đi, Lý Sơn không cam lòng bước tới, vẻ mặt đầy tham lam. Anh Việt, còn tiền của tôi thì sao? Thẩm Việt phất tay, chẳng mấy để tâm, giọng điệu đầy phóng khoáng. Cậu ta nợ bao nhiêu? Tôi trả thay, cái tên phá gia chi tử này, đó cũng là tiền của tôi đấy. Tôi nghĩ thầm, trong lòng đầy bất lực. Tôi cười, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm, nhìn thẳng vào Lý Sơn. Anh cứ đưa cậu ta đi gặp bác sĩ trước, tiền để tôi xử lý. Sau khi Thẩm Việt đi khỏi, Lý Sơn không biết xấu hổ, dám lại gần tôi, vẻ mặt đầy tính toán. Chị Hy, cả vốn lẫn lãi là 1 triệu, chị chuyển khoản cho tôi là được. Hắn ta nói, giọng điệu đầy tự tin, tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy lạnh lùng. Nếu không muốn tôi báo cảnh sát vì tội lừa đảo thì biến. Sắc mặt hắn tối sầm lại, hắn ta tức giận. Chị có ý gì đây? Tôi chẳng còn tâm trạng đôi co, lạnh lùng nói. Trình Nam có nợ anh tiền hay không? Trong lòng anh rõ nhất. Đừng tự lừa mình lừa người. Hắn nghiến chặt răng, căm tức rời đi cùng hai tên đàn em, không dám nói thêm lời nào. Không phải tôi thích phô trương, mà vì những gì đã xảy ra ở kiếp trước khiến tôi không thể an tâm. Dù đi đâu, tôi cũng mang theo vài vệ sĩ cao to lực lưỡng, chỉ cần họ đứng đó thôi, bất cứ ai cũng phải suy nghĩ lại trước khi có ý định gây sự. Sợ rằng nếu không có tôi ở đó, Thẩm Việt và Trình Nam lại xảy ra phản ứng vật lý nào đó, nên sau khi xử lý xong Lý Sơn, tôi nhanh chóng đuổi theo. May mà Thẩm Việt có mặt, nên Lý Sơn không ra tay quá nặng. Trình Nam chỉ bị vài vết thương ngoài da, bôi thuốc là được, không quá nghiêm trọng. Cách chương.